Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 420, chương 420, trở về lôi ra. 1. Đinh, rút thưởng bên trong. Xin sau đó, đinh, chúc mừng túc chủ thu được Rare Candy nhân 1. Tư chất đề thăng dược tề. Màu tím, nhân 1. Z Crystal, ngẫu nhiên, nhân 1. Steelix tiến hóa thạch nhân 1, Sparkling Stone nhân 1, Mặt trời chi 6 nhân 1, Houndoom tiến hóa thạch nhân 1, Thẻ huấn luyện nhân 2, Máy kỹ năng, ngẫu nhiên, nhân 3, sao, cũng không tệ lắm, nhìn đến lần này rút thưởng thu hoạch, lôi nặc thích thú một hồi, chính là kia hai khỏa tiến hóa thạch, còn có Sparkling Stone để cho lôi nặc có chút đau bi à. Đặc biệt là đây Sparkling Stone, hắn đều có 3 khỏa rồi, hết cách rồi, ẩn giấu đi, ngoài ra, còn có cái kia phía trên có một cái mặt trời ký hiệu cây sáo. Con mẹ nó, lại là một cái cùng thần thú có liên quan đạo cụ. Lôi nặc khóe miệng giật một cái, hơn nữa còn là Sogaleo. Vấn đề là, hắn đi đâu đi tìm có Smog à? Hết cách rồi, cây sáo này cũng ẩn giấu đi. Mặt khác, Rare Candy cùng thẻ huấn luyện giữ lại. Hiện tại không cần dùng gấp, như vậy còn dư lại. Hệ thống, lấy ra máy kỹ năng. Lôi nặc lần nữa hô hoán hệ thống đến. Đinh, lấy ra bên trong. Chúc mừng túc chủ thu được. Steelwing, nhân 1. Xe đầu Claw ám ảnh trào, nhân 1. Trick Room, nhân 1. Ngạch, nhìn đến đây 3 cái kỹ năng máy, lôi nặc chân mày cau lại, tạm được, không tính quá tốt, cũng không tính là quá kém. Lập tức, lôi nặc đem máy kỹ năng sau khi thu cất, liền lần nữa hô hoán hệ thống. Hệ thống, cho ta lấy ra tư chất để thăng dược tề cùng Z Crystal. Đinh, lấy ra bên trong, lấy ra hoàn tất, lập tức. Liền thấy nhất quản tử màu thuốc trích cùng một khỏa màu đen hình thoi thuần tinh xuất hiện ở lôi nặc trong tay. Dark thuộc tính Z Crystal sao? Nhìn trong tay màu đen thuần tinh, lôi nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không tệ lắm. Sau đó lôi nặc liền thu hồi Dark Z, sau đó cầm lấy kia quản màu tím tiêm vào đi ra khỏi phòng, đi tới hậu viện. Tìm được đang chuẩn bị ngủ Tarantrum. Cục cục, nhìn thấy lôi nặc sau đó. Tarantrum hơi kinh ngạc, lôi nặc đã trễ thế này còn tới tìm nó làm cái gì? Tiếp đó, lôi nặc giải thích mấy câu sau đó. Liền tại Tarantrum có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong. Đem kia quản đề thăng dược tề chú bắn tới Tarantrum trong cơ thể. Nhìn trước mắt lâm vào ngủ say Tarantrum. Lôi nặc hài lòng gật đầu một cái, sau đó liền trở lại căn phòng, tiếp tục nghỉ ngơi, một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, ấm áp ánh nắng từ ngoài cửa sổ bỏ ra. A, lần nữa bị bực bội tỉnh lôi nặc lập tức đem trên mặt cái kia đáng yêu vật nhấc lên. Khinh thường, tối hôm qua lại quên đóng cửa sổ rồi. Sau đó, lôi nặc thức dậy sau khi đánh răng rửa mặt xong. Liền không kịp chờ đợi nhắc tới ba lô đi tới hậu viện. Đinh, Tarantrum, màu cam, LV61, rất tốt. Nhìn đến trong hậu viện, kia chạy tới chạy lui. Thần thái sáng láng Tarantrum, lôi nặc một hồi vui mừng. Lại là một cái màu cam rồi. Hiện tại, cũng chỉ còn dư lại Aurorus cùng Gardevoir tư chất vẫn là màu tím rồi. Lập tức. Lôi nặc liền lấy ra rất nhiều bình năng lượng khối lập phương. Sau đó gọi các Pokemon qua đây ăn uống. Trở về ăn điểm tâm. Một lát sau, mẫu thân âm thanh từ trong nhà truyền tới. Đến, lôi nặc lớn tiếng trả lời một câu. Sau đó liền hướng bên trong nhà đi. Đến, lôi nặc lớn tiếng trả lời một câu. Sau đó liền hướng bên trong nhà đi. Liền loại này. Lôi nặc ở nhà nhàn nhã đợi qua 3 ngày. Trong 3 ngày qua, lôi nặc không có huấn luyện Pokemon. mà là khiến chúng nó tận tình buông lỏng một chút. Mà lôi nặc mình chính là ban ngày cùng mẫu thân cùng nhau nghiên cứu làm sao đem tiểu đĩa tròn làm càng cao ăn, buổi tối cùng dùng Pokédex cùng Lục Ngọc tán gẫu, ở nhà nhàn nhã đợi qua 3 ngày sau đó, lôi nặc liền cáo biệt cha mẹ, đi tới sân bay, ngồi lên bay đi xuyên thục thành đô máy bay. Sau đó, tốn một nửa ngày, lôi nặc thuận lợi mà đi tới lôi gia. Ca, ngươi tới rồi. Lôi gia biệt thự trước đại môn, nhìn đến từ trên xe bước xuống lôi nặc, lôi đình vui vẻ hô. Hừm, đã lâu không gặp. Lôi nặc cười nói, sau đó, tại lôi đình đi cùng, lôi nặc đi tới lôi gia hậu sơn đại viện. Ra ra, tại trong đại viện, nhìn thấy đang ở trong đình viện thưởng thức trà lôi quốc lâm sau đó. Lôi nặc nhanh chóng tiến đến thăm hỏi một tiếng. Hừm, trở về là tốt rồi. Nhìn thấy lôi nặc sau đó, lôi quốc lâm vui mừng gật gật đầu. Đi, đi với ta sân huấn luyện. Lập tức, liền thấy lôi quốc lâm đứng dậy, vừa nói, vừa hướng sân huấn luyện đi. Ây, lôi nặc vẻ mặt không nói đi theo phía sau. Hắn mới vừa trở về, đều còn chưa nghỉ ngơi một chút, liền bị kéo đi sân huấn luyện. Có gấp như vậy sao? Lôi nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Theo sau trong một đoạn thời gian, hàng loạt tiếng vang lớn liền tràn ngập toàn bộ hậu sơn. Ngạc nhiên xung quanh mảng lớn phi điều. Ca, người thật lợi hại a. Liên minh đại hội trên trực tiếp toàn bộ hành trình nghiền ép lên. Bữa ăn tối trên bàn ăn, lôi đình vẻ mặt kính nể hướng lôi nặc nói ra. Lúc trước dòng dã một buổi chiều, lôi nặc đều đang huấn luyện trận vượt qua, cùng nhà mình ra ra đại chiến một đợt. Cuộc chiến đấu này, hắn thành công đánh bại nhà mình ông nội Ampharos cùng một cái level 77 Swampert. Nhưng mà, làm giá, lúc này hắn 12 cái tiểu đồng bọn đều còn ở chữa trị bên trong. Hết cách rồi, cái kia Salomon quá vô giải rồi. Chênh lệch quá lớn, xem ra, nhớ phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Còn phải tốn trên một đoạn thời gian rất dài. Tạm được. Nghe thấy lôi đình nói sau đó, lôi nặc khiêm tốn nói ra, đúng rồi, ca, ngươi chờ một chút, ăn được một nửa lôi đình đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sau đó liền phong phong hỏa hỏa chạy đi lên lầu. Ây, làm gì vậy? Lôi nặc vẻ mặt không nói. Sau đó, liền thấy lôi đình lại phong phong hỏa hỏa từ trên lầu chạy trốn hạ xuống. Trong lòng còn ôm lấy một cái máy ấp trứng. Ca, ngươi không phải ánh mắt rất tốt sao? Ngươi cho ta nhìn xem một chút quả trứng này thế nào. Chỉ thấy lôi đình vẻ mặt mong đợi đem cái kia máy ấp trứng đưa tới lôi nặc trước mắt. Nhìn trước mắt máy ấp trứng bên trong trái trứng kia, lôi nặc trực tiếp ngây ngẩn cả người, trợn to hai mắt, trên mặt một phiến kinh ngạc. Đinh, beo đầm, màu cam, chưa ấp, ta đi. Quả trứng này quả thực sáng mù mắt. Quả trứng này ở đâu ra? Lôi nặc liền vội vàng hỏi. Nga là nhị bá mấy ngày trước lúc trở lại. Cho ta, mấy ngày trước, nhị bá về nhà một chuyến. Vội vội vàng vàng cho ta quả trứng này. Sau đó lại vội vội vàng vàng mà đi ra ngoài. Thật giống như có chuyện gì gấp tựa như. Lôi đình liền vội vàng nói. Con mẹ nó, mệnh thật tốt. Lôi nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Đây là một quả trứng của beo đầm. Nó hạn mức tối đa khẳng định vượt qua thiên vương cấp. Ngươi hảo hảo bồi dưỡng đi. Lôi nặc vẻ mặt cảm thán nói ra. Thật, nghe thấy lôi nặc nói sau đó, lôi đình trong nháy mắt kích động. Sau đó thật chặt đem máy ấp trứng ôm vào trong lòng. Mặt đầy hưng phấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.